Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, chiến tam trọng cường giả. Huyết hạn giới, trong một chỗ khe núi, một nhóm hơn 200 người tuần tra đội ngũ, chính lười biếng chen chúc một chỗ, bọn hắn cười cười nói nói, đối với tuần tra không thèm để ý chút nào, như vậy cũng không lâu lắm. Cái này hơn 200 người bên trong, liền chia ra 50 người, dự định hướng về chung quanh tiếp tục dò xét. Nhưng mà, lúc này, bọn hắn lại là phát hiện, trước đó dò xét đội ngũ, cũng không có dựa theo thời gian trở về. Nếu là dựa theo huyết linh phủ quyết định quy củ, hiện tại nhất định là muốn toàn viên cảnh giới, đồng thời trước tiên, đem tin tức truyền lại cho huyết hạn thành quân coi giữ. Có thể đếm được đã qua vạn năm, huyết hạn giới lại là chưa bao giờ phát sinh qua bất luận ngoài ý muốn gì. Cũng liền dẫn đến, mỗi một cái ở chỗ này quân coi giữ, đều là đối với cái này không thèm để ý chút nào. Chuẩn bị xuất phát 50 người đội ngũ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về chung quanh dò xét mà đi. Còn lại 200 tên huyết linh phủ võ giả, y nguyên cười cười nói nói. Như vậy qua 10 ngày, chờ đến tiếp theo chỉ 50 người đội ngũ muốn khi xuất phát. Bọn hắn lại là khẽ chau mày, bởi vì dò xét trước hai cái đội ngũ, lại còn chưa có trở về. Chỉ bất quá, những võ giả này, ngắn ngủi nhíu mày, chính là lắc đầu cười khổ một cái. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, lúc trước những người kia, nhất định là quá mức lười nhác. Hoàn toàn không có một chút tổ chức tính, mới có thể như vậy, nghĩ như vậy, lại có 50 người đội ngũ, xuất phát dò xét, 10 ngày qua đi, chờ đến tiếp theo chỉ 50 người đội ngũ, muốn xuất phát thời khác, lông mày của bọn họ lại là càng nhăn càng chặt, bởi vì ba vị trí đầu chỉ 50 người đội ngũ. Vậy mà tất cả cũng không có trở về, chuyện gì xảy ra? Từ cái thứ nhất 50 người đội ngũ xuất phát, đến bây giờ đã có trọn vẹn thời gian một tháng, liền xem như không còn tổ chức kỷ luật, cũng tuyệt đối trở về. Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Có thể nghĩ lại, đám người chính là càng phát không hiểu, liền xem như xảy ra ngoài ý muốn, cũng không có khả năng ra ngoài tìm kiếm 150 người. Tất cả đều ngoài ý muốn nổi lên đi. Cho dù là lúc trước Linh Huyền Tông tiến công hung mãnh nhất thời điểm, cũng tuyệt đối chưa từng xảy ra hơn 100 vị hóa linh cảnh nhị trọng cường giả cùng một chỗ ly kỳ biến mất tình hình. Chuẩn bị xuất phát 50 người đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía trung tâm hóa linh cảnh tam trọng lão già, lại là phát hiện người sau còn tại nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều là không thèm để ý chút nào. Đám người thấy thế, đành phải lắc đầu, thầm nghĩ là chính mình đa tâm. Lĩnh đội đã như vậy bình tĩnh, vậy liền không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Có loại ý nghĩ này, 50 người đội ngũ, lại lần nữa xuất phát. 10 ngày tới, kết quả để còn sót lại 100 người. Tất cả đều sắc mặt trầm xuống, không một người trở về. Lúc này, còn lại 100 người cũng không ngồi yên nữa. Bọn hắn bắt đầu lấy ra ngọc giản, liên hệ ra ngoài tuần tra người. Nhưng tất cả tin tức đều như là đá chìm đáy biển đồng dạng, bạt vô âm tín. Đám người do dự mãi, rốt cục hướng về lĩnh đội ôm quyền nói ra. Lĩnh đội, đã ly kỳ biến mất 200 người, có phải hay không muốn? Bọn hắn vốn nghĩ hướng lĩnh đội đề nghị đem nơi đây tin tức truyền lại cho huyết hạn thành, chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Nhưng mà không chờ bọn hắn nói xong, cái kia lĩnh đội khóe miệng giật giật, nhàn nhạt nói ra, toàn bộ các ngươi ra ngoài tuần tra. Đám người nghe nói lời này, đặc biệt là gặp lĩnh đội lại còn đang nhắm mắt, trong lòng liền có chút nén giận, nhưng lại là không ai dám phát tác, đành phải ôm quyền xưng phải. Sau đó mỗi 10 người một tổ, tổng cộng chia làm 10 tổ, hướng về chung quanh dò xét mà đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, đảo mắt 10 ngày lặng yên mà qua. Mà cái này 100 người đội ngũ vẫn là cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Tất cả đều không hiểu biến mất, một chút tin tức đều không có. Cho tới giờ khắc này, vị kia hóa linh cảnh tam trọng thiên lĩnh đội mới chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn phía bầu trời xa xăm, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt?" Vừa dứt lời, bàn tay hắn hướng về nơi xa nắm vào trong hư không một cái. Toàn bộ thiên địa đều phát ra thanh âm ca ca, tựa hồ muốn bị bóp nát đồng dạng. Xa xa hư không, một trận vặn vẹo, sau đó một bóng người, chính là tùy theo ngưng hiện ra, chính là Dương Trần. Dương Trần vừa mới xuất hiện, chính là ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn tại đến chỗ này trước đó, cố ý dùng tiểu bất điểm thiên biến chi lực, đem chính mình tất cả tu vi cùng khí tức đều là đều ẩn nấp lên. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không có chạy ra hóa linh cảnh tam trọng cảm giác. Bởi vậy đó có thể thấy được, tam trọng cường giả đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Tại Dương Trần chấn động trong lòng thời khắc, lão giả kia cũng là hai mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát Dương Trần. Mà lại, so với Dương Trần chấn kinh, lão giả này thì càng thêm kinh hãi. Bởi vì vị này lĩnh đội đã có thể kết luận, hắn 300 tên đội ngũ đều bị người trước mắt chém giết. Hắn thật sự là không tưởng tượng ra được, 300 tên hóa linh cảnh nhị trọng võ giả làm sao lại bị một cái cùng cấp bậc người chém giết. Mà lại gần như là tại trong vô thanh vô tức. Đây cũng quá không thể nghĩ. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Cho dù là biết rõ là sự thật lĩnh đội, đều là không thể tin được. Cả hai tất cả đều lặng im không nói. Toàn bộ không gian trong nháy mắt này phảng phất đọng lại đồng dạng. Nhưng là theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại cả hai ở giữa, không khí lại là dần dần phát sinh vặn vẹo. Đồng thời có ken két thanh âm truyền vang mà ra, vô hình đụng nhau, oanh, chốc lát sau, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên từ cả hai trung tâm bộc phát ra, vô số hỏa hoa vẩy ra ra. Cùng một thời gian, Dương Trần thân hình không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Hắn mỗi lui ra phía sau 1 bước, bàn chân đụng vào không khí đều là truyền ra gợn sóng đồng dạng gợn sóng, càng là điếc tai sóng âm tùy theo truyền vang mà ra. Cái kia tam trọng lão giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: "Liền chút thực lực ấy, lại còn có thể giết ta 300 người, buồn cười." Vừa dứt lời, vốn đang tại ngồi xếp bằng lão giả thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nơi hắn đi qua, toàn bộ không gian đều là nhấc lên trận trận tiếng thét, càng có một cỗ cường hoành uy áp từ trên người hắn bộc phát ra, tác dụng tại toàn bộ giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, phong vân cuốn ngược. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có toát ra khiếp đảm chút nào chi ý, ngược lại là 10 phần phấn chấn, thậm chí theo lão giả kia không ngừng tới gần. Loại này phấn chấn ngược lại hóa thành một cỗ chiến ý mãnh liệt. Phải biết, Dương Trần đi vào Cổ Lan Đại Lục đến nay, mặc dù đã gặp không ít hóa linh cảnh tam trọng cường giả, nhưng là một mực không có chính diện đọ sức qua. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này qua tay nghiện. Nghĩ như vậy, Dương Trần vậy mà không lùi mà tiến tới, bàn chân đối với hư không hung hăng đạp mạnh, sau đó thân hình liền như là như đạn pháo, nghĩ đến lão giả kia bắn tới. Đồng thời, Dương Trần song quyền nắm chặt, từng luồng chói mắt hào quang màu tím bỗng nhiên lập lòe mà lên, đồng thời cường hoành nhục thân ba động cũng bộc phát mà ra. Sau đó, hắn tại tới gần lão giả kia trước trong nháy mắt, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Đối với hắn công kích, lão giả kia lại là cười lạnh một tiếng, mặt lộ nồng đậm vẻ khinh thường, khóe miệng giật giật, nhàn nhạt nói ra, tự tìm đường chết. Nói xong, cái này hóa linh cảnh tam trọng cường giả, bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, từ đuôi đến đầu, hướng về Dương Trần nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Cái này nhìn như phổ thông một trường, theo đẩy ra sát na, lại là có cực kỳ cường hoành hóa linh cảnh tam trọng tu vi. Bỗng nhiên bộc phát ra, tu vi kia thổ lộ ở giữa, giống như giang hà lao nhanh, thanh thế mười phần hãi nhiên, liền liền thiên địa đều phảng phất tại một sát na này, vì đó biến sắc đồng dạng. Oanh, một giây sau, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, ngập trời tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát ra, phía dưới đại địa bỗng nhiên bắt đầu rạn nứt, phương viên 30,000 trượng bên trong, vậy mà tại ngắn ngủi trong chốc lát, triệt để sụp đổ xuống. Lão giả kia nhìn qua tình hình trước mắt, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, trước mắt tiểu tử hẳn không có bất kỳ sức đánh trả nào mới đúng, mà bây giờ vậy mà tiếp nhận công kích của hắn, sao lại có thể như thế đây? Chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là khôi phục lại, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, mở miệng cười nhạo nói, tại công kích của ta dưới, ngươi nếu là có thể kiên trì 3 hơi thời gian, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cho ngươi một cái quỳ xuống để xin tha cơ hội. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng loại này cấp thấp phân tâm chi pháp đối với ta hữu dụng a? Lão giả kia nghe chút, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn sở dĩ như vậy mở miệng, đích đích xác xác là muốn phân tán Dương Trần lực chú ý. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, người sau vậy mà không mắc mưu, dù vậy thì như thế nào, một kích này người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, thật sao? Dương Trần nghe vậy, lại là mỉm cười, lập tức trên song quyền, đột nhiên có hai cỗ ngập trời kiếm ý thổ lộ mà ra. Bất thình lình biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi lão giả kia đoán trước, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chấn kinh phát giác, chính mình đẩy ra một trường, bị đều phá hư không nói, càng có một cỗ cường hoành kiếm ý cuốn tới, bạch bạch bạch, trong chớp mắt, đột nhiên có 3 đạo kỳ dị thanh âm, xông xáo mà ra, lão giả kia thân hình, vậy mà liên tiếp lùi lại 3 bước, cái này, lão giả này một mặt chấn kinh, không dám tin nhìn qua Dương Trần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đường đường hóa linh cảnh tam trọng cường giả, vậy mà lại bị một cái nhị trọng tiểu tử cho đánh lui. Hơn nữa, còn là tại huyết hạn giới bên trong, sao lại có thể như thế đây? Phải biết, phàm là bước vào huyết hạn giới linh huyền tông người, thực lực đều là nhận rất mạnh áp chế, liền xem như cùng là tam trọng cường giả, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này a. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, lão giả kia con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, trong miệng càng là hoảng sợ nói, ngươi, thực lực ngươi chẳng những không có bị áp chế, còn có tăng phúc. Vừa dứt lời, trong lòng của hắn lại là giật mình, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể của mình vậy mà nhiều một cỗ nóng bỏng năng lượng, quỷ dị chính là mặc cho hắn vận chuyển tu vi đều là không cách nào ngăn chặn cỗ năng lượng này, có độc, hiện tại mới phát hiện muộn. Dương Trần nghe nói lão giả kia lời nói, trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang, lập tức không chút do dự, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, lăng không chính là đâm ra một kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,